Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787, chương 788, Vạn Giới Võng Hồng, Thùy Dực Tử. Toàn bộ vạn giới thông thức thiên địa bên trong, đám dân mạng cảm xúc đều ở vào xa sút trạng thái. Thực sự là Cam Châu sự tình quá mức đáng sợ. Lập tức nhắc nhở Hoa Tươi Gấm, liệt hỏa nấu dầu đám dân mạng. Mạt kiếp sắp tới. Cái gì gọi là mạt kiếp? Kỷ nguyên kết thúc, thiên địa hủy diệt, vạn vật hủy diệt, sinh linh diệt tuyệt, mà Cam Châu sự tình so sánh mạt kiếp, chỉ là một chàng rất phẳng trì hoãn khúc nhạc dạo mà thôi. Cam Châu như vậy, cái kia mạt kiếp chân chính tiến đến lúc, lại nên là làm sao đáng sợ tình cảnh. Không phải sao, vì trấn an nhân tâm, Lục Phiến Môn tổ chức một đám nửa nguyên hoàng tệ đảng cứu vãn dư luận. Cữu ta cữu là Lục Phiến Môn cao tầng. Hắn lén lút lộ ra. Lần này đại chiến, nhân hoàng mượn tới tiện tôn Chu Tiên Tứ Kiếm cùng với tương ứng trận đồ. Lập xuống Chu Tiên Kiếm trận, đủ để bảo vệ Đại Chu cương vực không việc gì. Chỉ là lần chiến đấu này thời điểm, ma quân thừa dịp nhân hoàng đối phó yêu tộc, Phật Môn thời điểm đục nước béo cò. Cái này mới làm cho Cam Châu rơi vào. Bất quá, lần này góp nhặt kinh nghiệm, sau này nhất định có thể tránh cho cùng loại thảm kịch. Cảm ơn mời, người tại Giang Đông, mới vừa hạ cơ quan xe. Ta là con em thế gia, trưởng bối trong nhà tại Đại Chu chính sự phòng khách đảm nhiệm chức vị quan trọng. Ngày hôm nay tiền nắm giữ nhân hoàng lột xác, có bờ bên kia đại nhân vật lột xác tại, nhất định có thể như trụ cột vững vàng. Bảo hộ Đại Chu an bình. Các thủy quân tiếp mời rất nhiều, nhưng tựa như chiều cường bên trong bọt sóng nhỏ, từ đầu đến cuối không cách nào thay đổi mọi người đối tương lai lo lắng. Thậm chí đã có người bắt đầu cân nhắc di dân chư thiên vạn giới. Giống như vậy suy nghĩ vừa ra tới, liền được đến rất nhiều người đồng ý cùng duy trì. Ví dụ như phía dưới một đầu thiếp mời, một khi thông báo, ngắn ngủi mấy canh giờ liền xông lên giang hồ trà lâu hot search. Đã có chư thiên vạn giới, cũng có đến từ thế giới khác bằng hữu. Vậy chúng ta sao không di dân đi qua, rời khỏi chân thực giới. Chân thực giới xem như vạn giới trung tâm, bản thân liền là đại thần thông giả tranh đoạt hạch tâm. Rời khỏi chân thực giới, liền tương đương với rời khỏi vòng xoáy hạch tâm, luôn có thể tìm được mấy phần an bình. Có 1.700 vạn người đồng ý bản này thiếp mời. Đại Chu Tây Cảnh bên ngoài, Hãn Hải Ốc Đảo, nơi này là yêu tộc nơi ở. Lần này chiến tranh, yêu tộc chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại tổn thất cực lớn. Nếu không phải Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lần thứ hai cường thế ra tay cứu viện, bao quát Ngưu Ma Vương ở bên trong đông đảo yêu tộc cao tầng chỉ sợ cũng lưu tại Đại Chu. Mà rất nhiều yêu tộc cũng đã sớm gia nhập vạn giới thông thức thiên địa. Đối với trong đó nhân tộc ngôn luận, rất nhiều tiểu yêu cũng đều tràn đầy đồng cảm. Bôn ba bá tại yêu tộc huyết mạch giao lưu trong nhóm lên tiếng nói. Nhân tộc bây giờ là vạn linh chi trưởng, thiên địa nhân vật chính. Có thể các ngươi nhìn một cái, vạn giới thông thức thiên địa bên trong, nhân tộc qua là ngày gì? Nguy tại sớm tối a các huynh đệ. Nhân tộc như vậy, ta yêu tộc nên đi nơi nào? Mạt kiếp tiến đến thời điểm, nhân tộc còn có nhân hoàng năm đó chế tạo tận thế chi chu. Có thể có một số người bình yên vượt qua mạt kiếp. Nhưng chúng ta yêu tộc đâu? Bình Thiên Đại Thánh cường thì cường đã. Có năng lực dẫn chúng ta vượt qua mạt kiếp pháp bảo sao? Tinh tế quỷ trả lời. Chạy huynh lời nói không phải không có lý a. Đại nhân vật thực lực mạnh mẽ. Có lẽ có vượt qua mạt kiếp biện pháp, nhưng chúng ta những này tiểu yêu dễ cỏ, sợ là tai kiếp khó thoát rồi. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, yêu tộc huyết mạch giao lưu nhóm lâm vào một mảnh yên lặng. Một cỗ bi thương khí tức cuốn tới, yên lặng nửa ngày, bá Pôn chạy nói, kỳ thật, ta mấy ngày nay một mực tại suy nghĩ, hiện tại đổi tín ngưỡng, bái Nguyên Hoàng hoặc là Bích Du Cung tiện tôn còn tới kịp không? Có thể hay không để chúng ta tín đồ trực tiếp tiến vào Ngọc Hư Cung. Bích Du Cung vị trí thiên giới. Từ đó tránh đi kiếp nạn này. Ta muốn cũng không nhiều. vẻn vẹn sống sót mà thôi. Tiện tôn đại nhân vật xưa nay coi trọng nhân yêu dung hợp. Nhận linh bảo thiên tôn tiệt giáo đạo thống, hữu giáo vô loại, hẳn là sẽ không đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa a. Ngoặc kép, tiểu yêu bọn họ giao lưu mặc dù vẻn vẹn giới hạn trong vạn giới thông thức thiên địa giao lưu trong nhóm, nhưng kỳ thật Ngưu Ma Vương chờ yêu tộc đại thánh cũng biết. Dù sao, hắn bọn họ cũng đều có từng người tiểu hào. Mọi người đã sớm phát hiện, vạn giới thông thức thiên địa công năng đông đảo. Dùng để thám thính tầng dưới chót âm thanh cho dù tốt dùng bất quá. Cho nên, các lớn giao lưu nhóm, kỳ thật đều ẩn núp các đại lãnh đạo tiểu hào. Bình thường chưa từng cùng quần hữu nói chuyện phiếm, nhưng có thể càng thâm nhập hiểu rõ tầng dưới chót âm thanh. Không phải sao, yêu hoàng trong điện, một đám yêu thánh, yêu thần sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Không có tham dự trận đại chiến này giao ma vương có chút bất an. Hắn vốn cho rằng nhân tộc ngăn không được yêu tộc thế công. Không muốn tận mắt thấy đã từng hảo huynh đệ bỏ mình. Cho nên không có đi. Có thể hắn lại không nghĩ rằng yêu tộc lần này đi kém chút có đi không về. Bây giờ nhìn thấy Ngưu Ma Vương đám huynh đệ bọn họ người người mang thương dáng dấp. Giao Ma Vương nội tâm đủ loại cảm giác. Khó mà rõ ràng miêu tả. Một phương diện, hai tộc nhân yêu cuối cùng không có hoàn toàn vạch mặt. Mở ra chiến tranh toàn diện, Giao Ma Vương vì thế vui mừng không thôi. Một phương diện khác, lão huynh đệ bọn họ nhộn nhịp mang thương, lại để cho hắn có chút áy náy cùng thua thiệt. Vẫn là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương trước tiên mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc. Lần này là ta lão Ngưu quá mức vô lễ. Vốn cho rằng có Di Lặc một phương, lại thêm mặt khác không nguyện ý nhìn thấy Phong Thiên Đài xây dựng thế lực giúp đỡ. Có thể vì yêu tộc cướp lấy càng lớn không gian cùng chỗ tốt. Lại không nghĩ rằng nhân tộc chuẩn bị ở sau đông đảo. Thực lực mạnh mẽ. Ta lão Ngưu xin lỗi chư vị huynh đệ. Càng xin lỗi mất mạng tại Chu Tiên kiếm trận bên trong đông đảo yêu tộc chúng tiểu nhân. Chấm ngoặc kép. Ồm ồm âm thanh tại yêu hoàng trong điện không ngừng quanh quần. Tiểu hồ ly Thanh Khâu tranh thủ thời gian đứng dậy. Ôn nhu nói. Bình Thiên Đại Thánh lời ấy qua, muốn nói xử phạt, cũng là ta cái này yêu thánh truyền nhân sai. Ta không thể trước thời hạn biết rõ ràng nhân tộc nội tình. Tình báo không đối xứng, không biết nhân hoàng lại có Chu Tiên trận đồ cùng nhân hoàng lột xác tại tay. Mới sắp thành lại bại, tình báo không rõ, mưu đồ không làm, cái này Thanh Khâu chi tội. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu. Đúng lúc này, một mực trầm mặc bằng ma vương bỗng nhiên đứng dậy, một đôi lạnh lùng mắt ưng đảo mắt một vòng, huyên náo đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người chớ ồn ào, mở ra vạn giới thông thức phù, giang hồ trong trà lâu, Thủy Dực Tử tên kia ngay tại trực tiếp nói bình thư, nói chính là lần này Phong Thiên Đài chi chiến, tất cả mọi người nhìn xem, Thủy Dực Tử, chúng yêu khẽ giật mình. Chợt liền nhớ tới đến rồi. Nói lên cái này Thủy Dực Tử. Cũng coi là yêu tộc bên trong một cái kỳ hoa. Sớm tại gần trăm năm phía trước. Yêu tộc còn chưa trở về. Chân thực giới cao nhất cũng chỉ là thiên bảng pháp thân cao nhân thời điểm. Cái này ra hỏa liền bị trấn áp tại lúc đó võ đạo đại tông thiếu lâm tự phía sau núi. Cùng nhau lao động cải tạo hối lỗi cũng có đại nhân vật. Ví dụ như. Kim Ngao đảo tiệc rượu lúc bạch trạch, Thủy Dực Tử tu vi không cao, kiến thức phi phàm, tại yêu tộc bên trong không có gì địa vị, nhưng cực kỳ nổi tiếng. Nguyên nhân là cái này ra hỏa là cái lắm lời, cả ngày chỉ điểm giang sơn, sôi sục văn tự, rất có loại cặn bã năm đó vạn hộ hầu khí thế. Một cái miệng mở ra thời điểm, có thể theo thượng cổ phong thần nói đến hiện tại tà ma chín đạo. Mà từ yêu tộc còn sót lại đại thánh trở về sau. Vô số yêu tộc cũng đều gia nhập vạn giới thông thức thiên địa. Đi vào A, liền phát hiện cái này Thủy Dực Tử thế mà còn là cái đại V. Sau lưng phen hâm mộ ôm đồm chư thiên vạn giới các tộc. Chữ số quá ức, ổn thỏa yêu tộc đệ nhất đại V. Mà lại là vạn giới thông thức thiên địa nguyên lão cấp tài khoản. Thật sớm vào ở thiền âm video ngắn. Tại giang hồ trà lâu càng có chính mình trực tiếp chuyên mục. Trải qua lục phiến môn chứng nhận kim bài người kể chuyện. Đương nhiên, Thủy Dực Tử cử động lần này bị một đám yêu tộc cao tầng chỗ khinh thường. Như cái con hát, không nhìn chúng. Cho nên, ai cũng không nghĩ tới một mực trầm mặc bằng ma vương sẽ đề nghị để bọn họ xem Thủy Dực Tử trực tiếp. Bất quá, có thể được bằng ma vương nói ra. Mọi người cũng liền tạm thời bỏ dở phân nồi đại hội. Nhìn xem cái này bằng tộc kỳ hoa là thế nào nói. Giang hồ trà lâu, trực tiếp bản khối. Một đám yêu tộc cao tầng điểm vào đi một nháy mắt liền sợ ngây người. Tinh xảo hình ảnh, sắp xếp tinh xảo phòng trực tiếp, đầy màn hình mưa đạn. Tất cả những thứ này đều tại tỏ rõ lấy Thủy Dực Tử tại vạn giới thông thức thiên địa bên trong vạn. Người truy phủng địa vị. Ngưu Ma Vương ồm ồm nói. Cái này Thủy Dực Tử. Không nghĩ tới thế mà như thế được hoan nghênh. Chấm ngoặc kép, lão Ngưu thừa nhận, hắn có chút chua. Chính mình thân là Bình Thiên Đại Thánh. Yêu tộc cái thứ nhất khôi phục tạo hóa cấp tu vi tồn tại. Cũng từ trước đến nay không có trải nghiệm qua cảm giác như vậy a. Thủy Dực Tử, một cái liền yêu thần cảnh giới đều không có đạt tới tiểu yêu mà thôi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái miệng đó. Những này nhân tộc không chê phiền sao? Không riêng gì Ngưu Ma Vương. Một đám yêu tộc cao tầng. Sắc mặt khác nhau. Bất quá. Bằng Ma Vương nhưng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Không khác, Thủy Dực Tử là hắn bằng tộc. Thủy Dực Tử cao như vậy nhân khí. Bằng Ma Vương mặt mũi sáng sủa a. Lúc này, Thủy Dực Tử chính nước miếng văng tung tóe nói lần này Phong Thiên Đài chi chiến. Ngoặc kép, lại nói, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương mới vừa xâm nhập Chu Tiên kiếm trận. Liền bị một vị tuấn tú thiếu niên chặn. Hảo thiếu niên. Cầm trong tay hỏa tiêm thương, lưng đeo càn khôn quyền, chân đạp phong hỏa luân, chính là ba hũ biển sẽ đại thần, hoa sen hóa thân Na Cha là vậy. Chấm ngoặc kép, loạn xả, chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương xem mặt đều nhanh xanh biếc, tại cái này Thủy Dực Tử trong miệng, chính mình hoàn toàn bị Na Cha treo lên đánh. Ta lão Ngưu lúc nào yếu như vậy không khỏi gió a. Đáng chết Thủy Dực Tử. Cứ nhiên như thế bố trí ta lão Ngưu. Ta chỉ là để cái này cái kia Na Cha mà thôi. Tức chết ta vậy. Bằng Ma Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sư Đà Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương thở dài. An ủi, đại ca, được rồi. Đánh không lại Na Cha không có chuyện gì. Không mất mặt, Ngưu Ma Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người mẹ nó còn không bằng không nói lời nào. Thanh Khâu che miệng cười nói. Bình Thiên Đại Thánh bớt giận. Chu Tiên kiếm trận bên trong. Na Cha ở khắp mọi nơi. Mà chúng ta nhận hạn chế cực lớn. Vừa không thể ở khắp mọi nơi. Lại cấu kết hắn ta lực lượng không đủ. Cái này không phải là chiến tội vậy. Đổi bình thường. Na Cha mạnh hơn. Đơn đả độc đấu lại như thế nào là Bình Thiên Đại Thánh đối thủ. Ngưu Ma Vương một tấm châu mặt lập tức dễ chịu rất nhiều. Chợt trừng Giao Ma Vương một cái. Nhìn xem nhân gia làm sao nói chuyện. Giao Ma Vương lập tức cảm giác có chút nhỏ ủy khuất. Mà lúc này, Thủy Dực Tử còn nói đến Nam Châu chiến sự. Nam Châu chiến trường, nhân tộc một phương, Tử Vi Tinh chủ Thiếu Huyền, Lôi Bộ Thiên Tôn Hy Nga điều khiển tận thế chi chu. Lực ngăn La Giáo thần sứ. Chỉ tiếc, chiến trường không tại Trường Nhạc. Trước đây nhân hoàng sắc phong thần vị lực lượng khó mà ra thân. Nếu không một ít thần sứ lại như thế nào chống đỡ được nhân hoàng di tộc hai vị. Bất quá, càng đáng nhắc tới chính là nhân tộc một vị khác truyền thuyết cường giả. Lục Vô Danh, vừa nhắc tới Lục Vô Danh, ba chữ. Mưa đạn măng làm băng bó. Vô số 666 quét qua. Trong đó xen lẫn rất nhiều, Lục Vô Danh cường vô địch. Mãnh liệt yêu cầu Lục Vô Danh mở trực tiếp chờ mưa đạn. Lục Vô Danh là ai? Ngưu Ma Vương kinh ngạc nói. Nhân tộc truyền thuyết cấp cường giả có cái này người sao? Một đám yêu tộc đại năng nhộn nhịp hóa thân dấu chấm hỏi mặt. Chỉ nghe trực tiếp bên trong. Thủy Dực Tử nắm sắc nhọn cuống họng nói. Xem ra, Tất cả mọi người đặc biệt thích Lục Vô Danh. Không sai, vị này Lục Vô Danh. Hắn là nhân tộc, nhưng hắn lại không phải một người. Ngưu Ma Vương một đôi mắt trâu đều nhanh trợn lồi ra. Gầm thét lên, hắn không phải một người chẳng lẽ là một cái quỷ a? Người mẹ nó không phải nói là nhân tộc sao? Thủy Dực Tử thản nhiên nói. Lục Vô Danh, là hai người. Một cái là nhân tộc một lòng kiếm, Lục Đại Tiên Sinh. Một cái khác là thiên ngoại thần kiếm, Tô Vô Danh. Nói lên hai người này, tất cả mọi người là nghe nhiều nên thuộc a. Ước chiến chậm trễ một lần lại một lần. Theo địa tiên thời điểm hẹn nhau một trận chiến. Cho tới bây giờ truyền thuyết đều khắp nơi trên đất đi. Còn không có đánh qua. Kết quả không đợi được hai người bọn họ phân cao thấp. Lại chờ đến hai người bọn họ hợp thể. Thật sự là thế sự vô thường. Nhân gian khó dò a. Chấm ngoặc kép. Mưa đạn lại là điên cuồng bạo tạc. Ngưu Ma Vương sững sờ nhìn xem Thanh Khâu. Hai nam nhân, một cái lão đầu râu bạc, cùng một thanh niên, hợp thể, đây là cái gì pháp thuật? Nếu như, ta lão Ngưu cùng già giao hợp thể lời nói, chẳng phải là Châu Giao Vương. Giao Ma Vương lập tức mặt đều xanh biếc, phun ra một mảnh hơi nước cái bọc tự thân, lặng lẽ lui ra phía sau hai bước. Đại ca, xin tự trọng, đại ca, xin tự trọng. Một đám yêu tộc đại thánh nhộn nhịp lui về phía sau mấy bước. Chăm miệng một lời, Ngưu Ma Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trực tiếp bên trong, Thủy Dực Tử vẫn còn tại giải thích. Lục Đại Tiên Sinh thuần hóa bản thân, duy nhất cảm giác mạnh nhất, Tô Vô Danh hóa thân đông đảo. Hắn ta trải rộng vạn giới, hai người đều là nhiều năm thiên tiên đỉnh phong, thân có truyền thuyết đặc thù vừa lúc phân biệt đối ứng. Không biết từ chỗ nào tìm tới hợp thể bí pháp. Hợp thể phía sau Lục Vô Danh chẳng những có ở khắp mọi nơi đặc thù. Đồng thời cũng có cao cứ cửu trọng thiên duy nhất tính đặc thù. Quả thực chính là một cái không thiếu sót bản truyền thuyết đại năng. Cho nên ngăn cản cùng là truyền thuyết La Giáo Thần Sứ. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, chúng yêu mới hiểu được. Nguyên lai Nam Châu chiến trường đúng là dạng này. Chu Tiên kiếm trận bên trong. Bọn họ cũng không có ở khắp mọi nơi đặc thù, cho nên cũng không thể cảm giác được những chiến trường khác chi tiết. Lúc này nghe xong, vừa rồi cảm giác sâu sắc nhân tộc nhiều thủ đoạn, mà tới nơi này, Thủy Dực Tử lại hát một đoạn tiểu khúc. Chư vị khán quan, mọi người đều biết, Thủy Dực Tử chính là yêu tộc một cái hấp không nát. Nấu không quen, nện không đánh, xào không bạo, tiếng vang đang đăng một viên hạt đậu đồng. Ta chơi chính là lương viên tháng, uống chính là Tokyo rượu, thưởng chính là lạc dương tiêu, trèo chính là trương thai liễu. Ta cũng sẽ cờ vây, sẽ xúc du, sẽ đánh vây, sẽ cắm khoa, sẽ ca múa, sẽ suy đạn, sẽ nuốt làm, sẽ ngâm thơ, sẽ song lục. Ngươi chính là rơi xuống ta răng, sai lệch miệng ta, què chân ta, gãy tay ta. Trời ban cùng ta cái này mấy kẻ bắt cóc bệnh, còn vẫn không chịu nghỉ, thì trừ bỏ là Diêm Vương đích thân gọi, thần quỷ từ trước đến nay câu, ba hồn quy địa phủ, bảy hồn mất minh u, trời ạ, cái kia ở giữa mới không hướng trực tiếp bình thư lộ nhi bên trên đi. Chấm ngoặc kép, 666, Thủy Dực Tử nghiêu bức, có thể Thủy Dực Tử, Ngưu Ma Vương lại sợ ngây người, hắn chợt phát hiện, cái này Thủy Dực Tử có thể tại nhân tộc vạn giới thông thức thiên địa bên trong lẫn vào phong. Sinh thủy khởi, quả nhiên có chút đạo lý a. Cái này mồm mép chạy. Cuối cùng, ta đến nói một chút ta thân là yêu tộc. Đối với lần này phong thiên đài chi chiến quan điểm. Thủy Dực Tử hát xong một đoạn, lại bắt đầu nói. Một đám yêu tộc lập tức thu nhiếp tinh thần. Chuẩn bị ngưng thần lắng nghe. Nói thật a. Thủy Dực Tử ta là nhìn không hiểu yêu tộc lần này tiến công lý do. Phía chính phủ thuyết pháp là tranh đoạt phong thiên đài. Tại mặt kiếp tiến đến phía trước chiếm cứ tiên cơ. Nhìn thấy nơi này ta liền rất hoài nghi. Tiên cơ? Cái gì là tiên cơ? Không phải là mặt kiếp tiến đến lúc chiếm cứ nơi này có thể trốn qua một kiếp. Đi sắt bọn họ. Ta Thủy Dực Tử cái thứ nhất không tin. Nếu như Trường Nhạc Thành có thể trốn qua một kiếp, vậy còn gọi cái gì mạt kiếp? Nếu như nói, Phong Thiên Đài nhân đạo thống tự nhiên công lời nói, Nhân Hoàng có thể hay không vì vậy mà đăng lâm tạo hóa? Ân, hiện tại Nhân Hoàng còn không phải truyền thuyết. Nói tạo hóa đã tính toán Phong Thiên Đài vô địch mạnh. Có thể yêu tộc Đại Thánh Ngưu Ma Vương không đã sớm là tạo hóa sao? Thế nào? Còn có thể hai tầng tạo hóa? Muốn theo ta Thùy Dực Tử ý nghĩ? Đánh tới đánh lui rất không ý tứ. Dù sao mạt kiếp tiến đến thời điểm. Trời đất sụp đổ tử kim trùy. Tận thế, mọi người chúng ta đều không có mấy ngày tốt sống. Tối đa cũng chỉ có thể lại sống cái 20-30 vạn năm. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Trước mặt màn sáng biến thành đen. Thật xin lỗi, ngài chỗ quan sát trực tiếp dính líu làm trái quy tắc. Ngay tại chỉnh đốn và cải cách bên trong. Chấm ngoặc kép, chính nghe như có điều suy nghĩ Ngưu Ma Vương chờ chúng yêu nhộn nhịp lâm vào ngốc trệ bên trong. Cái này, đây cũng là cớ gì? Ngưu Ma Vương kinh ngạc nói. Thanh Khâu trầm tư một lát, che miệng khẽ cười nói. Khả năng là nhân tộc lục phiến môn phía chính phủ cảm thấy Thùy Dực Tử nói đoạn này có khả năng. Khiến vạn giới sinh linh lại lâm vào sợ hãi bên trong. Cho nên, phong cấm Thùy Dực Tử phòng trực tiếp. Ngưu Ma Vương lập tức vỗ bàn đứng dậy. Lẽ nào lại như vậy? Ta lão Ngưu hiện tại liền tiến đến Trường Nhạc. Ở trước mặt chất vấn Nhân Hoàng. Có cho hay không Thùy Dực Tử trực tiếp tự do? Ngạch. Ngưu Ma Vương có chút vào hí kịch quá sâu. May mà chỉ một lát sau về sau. Thùy Dực Tử phòng trực tiếp lại xuất hiện. Trong video Thùy Dực Tử như cũ tiêu sái. Mồm mép bá bá. Các vị khán quan. Các vị người nghe. Xin lỗi, xin lỗi. Vừa rồi xuất hiện một chút khúc nhạc dạo ngắn. Hiện tại lại nghênh đón mọi người thích nhất hỗ động phân đoạn. Lần này, chúng ta hỗ động đề mục là thi từ đại hội. Sắt lòng bọn họ, đem 4 câu thơ đổi thành 3 câu nửa. Sắt lòng bọn họ có thể đến ta chuyên mục xuống nhắn lại. Thùy Dực Tử sẽ theo khiêu chiến thành công nhắn lại bên trong ngẫu nhiên chọn lựa 3 vị. Đưa ra yêu tộc tự chế bách hoa rượu tiểu lễ phẩm nha. Dạng này, ta trước cho mọi người đánh cái dạng. Xuân ngủ chưa phát giác hiểu. Khắp nơi nghe gáy chim. Hôm qua tiếng mưa gió. Thật ồn ào. Hoan nghênh sắt lòng bọn họ tham dự hỗ động. Lần này trực tiếp đến đây là kết thúc. Chúng ta xuống kỳ tiết mục gặp lại. Chấm ngoặc kép. Trong video Thùy Dực Tử đưa ra 2 cái móng vuốt. Lay một trận trước mặt tài liệu trang giấy. Một trận du dương trong nhạc khúc. Màn sáng dần dần ảm đạm. Trực tiếp đã kết thúc. Dẫn chương trình không ở nhà. Ngài có thể rời bước mặt khác phòng trực tiếp. Màn sáng bên trên cuối cùng xuất hiện một hàng chữ. Yêu Hoàng trong điện một trận tĩnh mịch sau đó. Tiểu hồ ly Thanh Khâu khẽ mở môi đỏ. Ôn nhu nói. Các vị đại thánh đối Thùy Dực Tử trực tiếp thấy thế nào? Tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si sư Đà Vương nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên là dùng vạn giới thông thức phủ nhìn. Bằng không thì thấy thế nào? Thanh Khâu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngưu Ma Vương hận không thể đập chết cái này cơ chí. Ồm ồm nói. Ngậm miệng. Ta lão Ngưu ngược lại là cảm thấy. Cái này Thùy Dực Tử đã thành công đánh vào nhân tộc nội bộ. Chấm ngoặc kép. Bằng Ma Vương trầm giọng nói. Không sai. Thùy Dực Tử tu vi không đến yêu thần. Không đáng giá nhắc tới. Nhưng nó lại tại nhân tộc bên trong thanh danh lên cao. Thậm chí truyền đến chư thiên vạn giới. Lực ảnh hưởng thậm chí so với chúng ta đều vẫn còn thắng được. Bản vương cho rằng, Thùy Dực Tử phương thức rất khéo léo. Nhuận vật mảnh không tiếng động. So với hưng khởi đao binh sự tình mà nói. Càng có hiệu quả. Có lẽ, chúng ta hẳn là một lần nữa suy tính vạn giới thông thức thiên địa tác dụng. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Thanh Khâu chờ nhộn nhịp rơi vào trầm tư. Hãn Hải Ốc Đảo. Một chỗ không đáng chú ý trong động phủ, Thùy Dực Tử chính có chút phe phẩy 2 cái cánh, khoan thai đứng tại một cái treo lơ lửng giữa trời dây sắt bên trên. Nhìn xem trước mặt màn sáng, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. A, cái này có ý tứ. Năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ. Câu 2. Nhìn xem đằng sau. Chấm ngoặc kép. Mặt người không biết nơi nào đi. Tái giá. Lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc lạc. Chết cười ta. Thủy Dực Tử cười ngửa tới ngửa lui. Kém chút bảo trì không được cân bằng theo dây sắt bên trên ngã xuống. Vạn giới thông thức thiên địa bên trong nhân tộc quả nhiên vẫn là tài tử nhiều a. Từng cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai. Ta siêu thích ở bên trong. Cái này ta thích. Có ngươi một phần. May mắn khán giả. Dâng lên yêu tộc tự chế bách hoa rượu một vò. Ngọc hư chuyển phát nhanh. Kèm theo Thùy Dực Tử ồn ào. Trước mặt hư không bỗng nhiên bắt đầu rung động. Tạo thành một cái hư ảo chỗ trống. Thùy Dực Tử tựa hồ sớm đã nhìn lắm thành quen. Không chút do dự lấy ra một vò bách hoa rượu. Bỏ vào trong lỗ hổng. Ngọc hư chuyển phát nhanh. Sứ mệnh nhất định đạt. Khấu trừ nguyên hoàng tệ 200. Không tình cảm chút nào máy móc âm bên trong. Trống rỗng bỗng nhiên biến mất. Xem cái này thật tốt. Nguyên hoàng gia đích thân xây dựng ngọc hư chuyển phát nhanh. Chư thiên vạn giới. Không chỗ không đạt. Thật tốt. Ai, nhớ ngày đó, tại Thiếu Lâm tự lúc, ta Thùy Dực Tử cũng là cùng Nguyên Hoàng cùng ngồi đàm đạo nhân vật a. Còn có Tiện Tôn, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng bạn tri kỷ đã lâu. Có hắn lão nhân ra khai sáng thanh âm rung động bình đài. Mới làm ta Thùy Dực Tử một khi thành danh thiên hạ biết. Bây giờ nhiều người như vậy nghe ta bình thư. Talk show, may mắn mà có Tiện Tôn a. Chấm ngoặc kép. Cuộc sống như vậy thật tốt. Vì cái gì muốn đánh tới đánh lui? Thật sự là không hiểu rõ những cái kia đại thánh bọn họ. Không có việc gì tìm đánh loại hình. Xem đi, bị Nguyên Hoàng, Tiện Tôn một trận treo lên đánh. Nào giống ta Thùy Dực Tử. Mỗi ngày kiếm được Nguyên Hoàng tệ không thể đếm hết được. Tiện tay liền có thể mua được mấy trăm đeo khác biệt kiểu dáng Hoàng Kim Thánh Y. Còn có thể căn cứ hình thể biến ảo. Đủ ngăn cản yêu thần công kích. Ai, nếu không để ta muốn mua một đống diệt sao pháo. Liền gác ở động phủ của ta cửa ra vào. Người nào đến lỗ mãng. Trực tiếp nã pháo oanh hắn. Thùy Dực Tử tự mình lẩm bẩm. Cho dù là chỉ có chính hắn. Đầu óc của hắn cũng không dừng được. Miệng cũng không dừng được. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, Trịnh Kiện cũng là nhìn thấy Thùy Dực Tử trực tiếp. Toàn bộ hành trình mang theo tiểu ý. Hắn hiện tại cũng phát hiện. Chính mình thanh âm rung động bình đài dưới cờ vị này uy media võng hồng. Thật đúng là yêu tộc bên trong một cái kỳ hoa. Thế là, Trịnh Kiện leo lên chính mình tiểu hào. Đi tới giang hồ trà lâu Thùy Dực Tử chuyên mục. Cũng là lưu lại một bài, ba câu nửa. Ban ngày dựa vào núi tận. Hoàng hà vào biển chảy. Muốn nghèo ngàn dặm mát. Ách. Có sương mù, cũng không biết Thùy Dực Tử có thể hay không rút đến ta làm cái may mắn khán giả. Trịnh Kiện có chút buồn cười muốn nói. Liền tại khoảng thời gian này, Phong Thiên Đài hoàn thành. Một chàng đại chiến đánh các phương hành quân lặng lẽ phía dưới. Cao Lãm ung dung tiến hành nhân đạo thống thiên nghi thức. Đem nhân hoàng lột xác dựa theo nhân hoàng nguyện vọng dung nhập Phong Thiên Đài. Chân thực giới đại địa càng kiên cố. Phong thiên nghi thức bên trên, thiên đạo quái vật hủy đi trên nhất 4 tầng, không thể thống ngay, đành phải trưởng địa, sắc phong đại chu thổ địa, thành hoàng, sơn thần, hà bá, công tào các thần linh, bởi vì cái gọi là sức người có hạn, hôm nay lại là 6.000 chữ đại chương. Thân yêu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.